ta trả giá cao mua hàng loạt cao cấp thần linh thảo. Xin hỏi chấp sự ở đâu? Có lẽ là mấy chữ mua giá cao này hấp dẫn người bên trong cửa hàng. Một người nam tử mặt trắng không râu mặt mang nụ cười tiến lên đón. Xin hỏi ngươi là đan lâu nhà ai? Ta đại biểu gia tộc bọn ta tới. Số lượng mua tuyệt đối nhiều. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói. Tới nơi này mua đại lượng thần linh thảo. Bình thường đều là đan lâu hoặc là đan sư phái người đến đây. Nghe được Mạc Vô Kỵ chính mình nói là gia tộc phái tới. Nam tử này càng là vẻ mặt tươi cười nói. Ta là đan tiền thương lâu chấp sự cung khải. Đạo hữu mời lên lầu. Đan tiền thương lâu lầu một đại điện huyên náo chen chúc. Lầu hai cũng là cực kỳ thanh tịnh. Mạc Vô Kỵ chỉ nhìn thấy số rất ít tu sĩ. Phân biệt tại dưới sự hướng dẫn của tiểu nhị tiến vào các gian phòng. Đây cũng là giống như hắn, đơn độc giao dịch. Mạc Vô Kỵ đã ở dưới sự hướng dẫn của cung khải tiến vào một cái an tĩnh gian phòng. Hai người vừa mới ngồi xuống, một người nữ tu liền bưng hai chén thần linh trà nóng đưa tới. Đạo hữu yêu cầu thần linh thảo nào? Cung khải cũng không có hỏi Mạc Vô Kỵ đại biểu gia tộc gì tới. Dùng kinh nghiệm của hắn, vừa nhìn liền biết Mạc Vô Kỵ không phải là đại biểu gia tộc tới. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn và Mạc Vô Kỵ làm ăn buôn bán. Nói như vậy, tên gia hỏa như Mạc Vô Kỵ che che giấu giấu, đó là nước béo lớn nhất, phi thường có khả năng lấy được thứ tốt. Ta yêu cầu cấp 5 thần linh thảo, càng nhiều càng tốt. Mạc Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973. Điếm đại khi tán khách cung khải không trả lời Mạc Vô Kỵ, mà là trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Cấp 5 thần linh thảo, còn càng nhiều càng tốt. Ngươi cho là cấp 5 thần linh thảo là rau dại sao? Một hồi lâu cung khải mới chậm khẩu khí nói. Vị đạo hữu này, ngươi biết cấp 5 thần linh thảo giá cả sao? Mạc Vô Kỵ thẹn thùng, hắn còn thật không biết cấp 5 thần linh thảo giá cả. Cung khải trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, tên này quả nhiên a. Bất chấp trong lòng bắt đầu khinh bỉ Mạc Vô Kỵ, hắn vẫn còn là giải thích. Dù cho kém nhất cấp 5 thần linh thảo, giá trị đã ở 1 vạn thượng phẩm thần tinh trở lên. Nếu như là trung đẳng cấp 5 thần linh thảo, giá trị trên cơ bản vượt qua 3 vạn. Cao cấp nhất cấp 5 thần linh thảo, như Minh Ngọc Thần Hoa loại này, tại đấu giá hội bán ra mấy trăm vạn thượng phẩm thần tinh cũng chẳng có gì lạ. Nghe đến đó, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên có chút hối hận. Hắn hẳn là lại đem Trì Xuyên một gốc cây Minh Ngọc Thần Hoa này cầm tới. Nếu như có gốc cây thần linh thảo đó, hắn tuyệt đối có thể mua được một đống cấp 5 thần linh thảo. Lập tức Mạc Vô Kỵ cũng nhớ tới cái kia Trì Băng, người nữ nhân này thực sự là giàu có a, lại có sắp tới 200 gốc cây cấp 5 thần linh thảo, trong đó còn bao gồm Minh Ngọc Thần Hoa loại này bảo vật có thể gặp không thể cầu. Thật không biết người nữ nhân này lang bạt quá nhiều địa phương nguy hiểm, lúc này mới lấy được nhiều thần linh thảo như vậy. Bất quá Mạc Vô Kỵ ngẫm lại cũng cảm thấy như thường, người nữ nhân này nếu mà không thích mạo hiểm, cũng sẽ không đi tịch diệt hải, sau cùng dẫn đến linh căn cùng linh lạc bị hủy. Thường đi tại bờ sông, nào có không ướt dày. Mạc Vô Kỵ cũng vậy suy đoán ra thực lực của Trì Băng nhất định là kinh người, chỉ ít cùng giai sẽ không sợ bao nhiêu. Chỉ có loại người này tùy thời tùy khắc cầm mạng nhỏ phấn đấu, mới có năng lực nghiền ép cùng giai. Giống như hắn có thể giết chết cùng giai, trừ ra phàm nhân đạo có thể mang theo tất cả, còn có chính là hắn cũng là người thời khắc tại trong tử vong giãy giụa. Thu được sinh tử luân hắn thiếu chút nữa chết, thu được thất giới chỉ hắn bị gài bẫy, còn lại thần thông như phong độn thuật, trọng kích tứ đạo các loại. Bên nào thần thông thu được không phải là tại trong sinh tử phấn đấu tới. Có mấy người tại tu chân giới đã bị hơn 10 tông môn lớn nhỏ phát lệnh truy nã, sau đó vây giết. Có mấy người tại Đại Ất Tiên đã bị mấy cái đại tiên đế vây giết. Lại có mấy người tại Dục Thần Sơ Kỳ, đã bị hơn 10 Dục Thần Hậu Kỳ cùng Thiên Thần Tu Sĩ vây giết, tức thì bị Thần Vương lo nghĩ. Những hắn này đều trải qua, hắn đều xông tới rồi, cho nên hắn mới có thể nháy mắt giết cùng giai, có thể vượt cấp đối địch. Cường đại đạo pháp hơn nữa, tại bên trong săn sóc ân cần sau cùng cũng sẽ bị mài đi phong mang, hóa thành bình thường. Nếu mà một lần nữa để cho Mạc Vô Kỵ lựa chọn, chuyện đắc tội cường giả hắn vẫn như cũ sẽ không chút do dự đi làm. Không có cường giả ngồi mát ăn bát vàng, cũng không có cường giả bế quan đóng đi ra. Hắn bị đuổi giết, đi lại tại kề cận cái chết đồng thời, cũng rèn luyện ý chí cùng kinh nguyệt của hắn. Ta không cần quá tốt, trên người ta thần tinh ngược lại không có mấy khối. Ta còn có một tấm cái này, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu thần tinh. Mạc Vô Kỵ nói xong, lấy ra một quả màu tím tịch đạo xa. Loại này màu tím tịch đạo xa hắn chiếm được 4 tấm, màu vàng chiếm được 1 quả, còn lại toàn bộ là màu tro, vàng chanh, xanh 3 sắc. Mạc Vô Kỵ coi trọng nhất là tấm màu vàng tịch đạo xa này. Hắn tại Ngọc Giản Thanh Y Thần Vương cùng ghi chép, căn bản cũng không có ra mắt màu vàng tịch đạo xa, mặt trên chỉ ghi lại 4 màu tịch đạo xa. Dựa theo màu tím tịch đạo xa có thể cho thế giới thần cảm ngộ thần vương, màu vàng tịch đạo xa kia rất có thể để cho thần vương cảm ngộ đến hợp thần cảnh giới. Màu tím tịch đạo xa, Cung Khải kích động một thanh muốn bắt tấm tịch đạo xa. Chỉ là tay hắn còn không có rơi ở trên tịch đạo xa, Mạc Vô Kỵ liền đem tịch đạo xa cuốn đi. Cung Khải trong mắt lộ ra xấu hổ nói, xin lỗi a, bởi vì màu tím tịch đạo xa quá ít thấy, cho nên ta trong lúc nhất thời cử chỉ có chút không thích hợp. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, không trả lời Cung Khải nói. Cung Khải giàu gì cũng là một cái thương lâu chấp sự, khi chưa có đi qua hắn cho phép, một mình bắt vật của hắn, hiển nhiên là không phù hợp quy định. Cung chấp sự, ngươi xem cái này tịch đạo xa có thể giá trị bao nhiêu? Mạc Vô Kỵ hỏi. Cung Khải chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, như vậy, ta cho ngươi 40 gốc cây cấp 5 thần linh thảo làm sao? Mạc Vô Kỵ cười ha ha, trực tiếp lại đem tịch đạo xa thu vào, đồng thời người cũng vậy đứng lên, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Vị đạo hữu này, vì sao đột nhiên muốn cáo từ? Cung Khải trong lòng có chút lo lắng. Màu tím tịch đạo xa tại thần lục so với thần vực càng là chân quý. Thần lục sớm liền phát hiện tịch đạo xa tác dụng, mà thần vực vừa mới phát hiện tịch đạo xa tác dụng. Vô số năm qua, mỗi lần thanh hải đạo xuất hiện, đều sẽ có người đi tìm màu tím tịch đạo xa. Đã nhiều năm như vậy, tịch diệt hải ngoại vi còn có bao nhiêu tịch đạo xa có thể còn thừa lại? Ta thật tình đến ngươi nơi này mua thần linh thảo, nhưng mà ngươi lại muốn lấn ta, ta chỉ có thể lựa chọn cái khác thương lâu đi giao dịch. Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút không vui nói. Cung Khải có chút lúng túng nói, như vậy đi, đạo hữu chính bản thân ra cái giá, có câu kêu khắp trời chào giá không bằng ngay tại chỗ trả tiền nha. Cung đạo hữu cảm thấy tấm tịch đạo xa màu tím cùng minh ngọc thần hoa so sánh với nhau, cái nào giá trị càng cao? Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm Cung Khải hỏi. Cung Khải do dự một chút nói, cũng không hơn kém bao nhiêu đâu. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt, mặc dù đang hắn cho rằng minh ngọc thần hoa giá trị phải xa xa cao hơn tịch đạo xa. Dù sao tịch đạo xa có thể là người khác đạo vận ngưng tụ, mà minh ngọc thần hoa là thiên địa đạo tắc ngưng tụ. Thế nhưng tại thần lục, hắn khẳng định tuyệt đại đa số mọi người sẽ cho rằng tịch đạo xa giá trị xa xa cao hơn minh ngọc thần hoa. Nếu mà giá trị không sai biệt lắm nói, chỉ băng tuyệt đối sẽ không liều chết đi tịch diệt hải tìm kiếm màu tím tịch đạo xa. Nguyên nhân chính, chủ yếu là minh ngọc thần hoa yêu cầu luyện chế ra thần ngọc đan mới hữu dụng. Mà thần ngọc đan là một trong ngũ phẩm thần đan khó nhất luyện chế. Loại này thần đan bình thường vậy ngũ phẩm thần đan vương căn bản là luyện chế không được. Tại thần lục, lại có mấy cái ngũ phẩm thần đan vương. Chứ đừng nói chi là ngũ phẩm thần đan vương có thể luyện chế ra ngũ phẩm thần ngọc đan. Loại thần hoa này, đạt được một đóa đã coi như là thiên đại vận khí. Một khi luyện chế thất bại, không có mấy người có thể tìm thêm đến đóa thứ hai. Mạc Vô Kỵ cũng không có bóc trần Cung Khải nói, mà là nhàn nhạt nói, cứ dựa theo giá cả không sai biệt lắm sao. Vừa rồi Cung chấp sự nói một gốc cây minh ngọc thần hoa có thể bán ra mấy triệu thượng phẩm thần tinh, ta cũng không cần nhiều, thương lâu chỉ cần cho ta 300 gốc cây cấp 5 thần linh thảo liền có thể. Không được, 300 gốc cây nhiều quá, tối đa 250 gốc cây. Cung Khải lập tức nói, Mạc Vô Kỵ không có rong dài, tốt, vậy 250 gốc cây. Đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, mời chờ một chút. Cung Khải rất là sảng khoái liền đồng ý Mạc Vô Kỵ nói, sau đó cho Mạc Vô Kỵ một cái mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng. Mạc Vô Tâm trong bỗng nhiên đã có một loại cảm giác xấu, chỉ là hắn cũng biết, tại đây bên trong thương lâu, chính bản thân đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, nhất định phải đồng ý, cái này gọi là hợp đồng miệng. Nếu không, sau cùng thua thiệt là chính hắn, trừ phi thực lực của hắn có thể dễ dàng nghiền ép đối phương thương lâu. Không để cho Mạc Vô Kỵ chờ bao lâu, Cung Khải liền lần nữa đi tới trong phòng, đồng thời lại đem một cái túi đựng đồ đưa cho Mạc Vô Kỵ nói, Mạc đạo hữu, đây là 250 gốc cây thần linh thảo cấp 5, xin ngươi kiểm lại một chút. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ hạ xuống rơi vào trong túi đựng đồ, sắc mặt của hắn liền khó xem. Cung Khải là cho 250 gốc cây cấp 5 thần linh thảo, thế nhưng là có ít nhất hơn 100 gốc cây thần linh thảo là một loại. Hơn nữa loại này thần linh thảo Mạc Vô Kỵ còn quen biết, kêu Niết Nguyên Thần Thảo. Niết Nguyên Thần Thảo đích thật là cấp 5 thần linh thảo, nhưng bàn về giá trị đến, thứ này cả cấp 1 thần linh thảo cũng không bằng. Bởi vì cái này loại thần linh thảo không có khả năng luyện đan, chỉ có một tác dụng, còn là tác dụng phụ, đó chính là niết hóa tu sĩ thần nguyên, còn nhất thiết phải dùng sau đó mới có thể niết hóa thần nguyên. Không ai sẽ nuốt chửng niết hóa chính bản thân thần nguyên thần linh thảo, lại ngu ngốc cũng không đến mức ngu ngốc đến loại tình trạng này. Cung Khải mặt mang nụ cười nói, niết nguyên thần thảo tác dụng cũng lớn, cả thần vương thần nguyên đều có thể niết hóa. Tại hai người đấu pháp, có thể cho đối phương dùng niết nguyên thần thảo, hạ thấp thực lực của đối phương. Mạc Vô Kỵ sắc mặt khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, cung chấp sự quả nhiên thông minh, lần sau ta nếu mà cung chấp sự gây bất lợi cho ta, ta nhất định phải để cho cung chấp sự lời đầu tiên nguyện phục dụng niết nguyên thần thảo, lại cùng cung chấp sự động thủ. Đáng tiếc quý lâu chỉ có hơn 100 gốc cây niết nguyên thần thảo, nếu không, ta nói không chừng có thể lấy được 250 gốc cây niết nguyên thần thảo rồi. Không đợi Cung Khải nói chuyện, Mạc Vô Kỵ liền đem màu tím tịch đạo xa ném cho Cung Khải, sau đó xoay người rời đi. Hắn mơ hồ cảm giác được vài đạo mịt mờ thần niệm ở chỗ này quét tới quét lui, có lẽ liền đang chờ hắn phát tác. Tuy nói Mạc Vô Kỵ cho rằng dùng màu tím tịch đạo xa đổi lấy hơn 100 gốc cây cấp 5 thần linh thảo kém, cũng không phải không có lợi. Nhưng bị Cung Khải tính toán như vậy, hắn nhưng sẽ không quên. Chung quy có một ngày, hắn sẽ về đòi món nợ này. Hắn đây cũng là bị buộc không thể làm gì. Mấy trăm gốc cây cấp 5 thần linh thảo, cũng chỉ có đan tiền thương lâu chỗ như vậy mới có thể cầm ra. Nói cách khác, cái khác thương lâu coi như là có thể lấy ra, Mạc Vô Kỵ cũng không dám đi. Chủ yếu hắn bèo trôi không dễ bám, đan tiền thương lâu loại này đại thương lâu cũng muốn ra tay với hắn, cái khác thương lâu nói không chừng thì càng thêm xấu xa. Cho dù là cướp đoạt, cũng không phải không có khả năng. Rời đi đan tiền thương lâu sau đó, Mạc Vô Kỵ trực tiếp một cái phong di biến mất, lại thay đổi một cái trang phục lão già, tiến vào một nhà tức sạn rất nhỏ. Phong Di ưu điểm lớn nhất không phải là chạy nhanh, mà là vô thanh vô tức, không hề tung tích. Yên lặng qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Mạc Vô Kỵ liền đi trước đấu giá hội. 87 hàng chỗ ngồi tính là phi thường phía sau, ghế 132 càng là vị trí tại rất bên góc. Đối với những Mạc Vô Kỵ này cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể giao dịch là được. Hơn nữa cơ hội hắn có thể sử dụng màu vàng tịch đạo xa mua được vô căn thần thiết phải nói cũng không phải rất lớn. Nhất định phải so sánh tương đối, đó chính là màu tím tịch đạo xa cùng minh ngọc thần hoa giữa đó so sánh tương đối. Hơn nữa minh ngọc thần hoa nhiều hơn nữa cũng vậy so ra kém vô căn thần thiết. Một ngồi ở chỗ ngồi, Mạc Vô Kỵ liền đem chỗ ngồi chung quanh cấm chế mở ra. Mặc dù là đại sảnh chỗ ngồi, diện tích cũng không coi là nhỏ. Ở trước mặt của hắn có một cái màn hình báo giá cùng một cái vật phẩm biểu thị, còn có một cái nho nhỏ truyền tống bàn. Toàn bộ đấu giá hội trận hiện ra hình tròn, cùng đại đa số phòng đấu giá như nhau. Bàn bán đấu giá tại chính giữa.

giá bắt đầu là 35 vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thượng phẩm thần tinh. Nghe được Ni Tử Kiếm báo ra thần linh thảo dược dịch, Mạc Vô Kỵ liền biết đây là đồ đạc thật đang cần cho Niết Bàn học cung kiểm tra. Hắn có thể khẳng định, một thùng thần linh thảo dược dịch tuyệt đối sẽ khiến cho đông đảo người tranh đoạt. Quả nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn, giá cả một thùng thần linh thảo dược dịch liền vọt tới 50 vạn, nhưng mà giá cả không có nửa phần dừng lại, vẫn như cũ đang đi lên. Sau cùng một thùng dược dịch bị người mua đi với giá 103 vạn. Mạc Vô Kỵ mua một giọt bình thủy sau đó, liền không còn có đối với bất kỳ vật gì xuất thủ. Một cái là hắn không có thần tinh, thứ hai hắn đã khiến cho người khác chú ý. Lại đợi đủ nửa ngày, Mạc Vô Kỵ rốt cục nghe được thanh âm hắn rất muốn nghe. Gọi bán hơn một ngày thời gian, thanh âm Ni Tử Kiếm vẫn như cũ thanh thúy êm tai. Cái vật đấu giá này kêu là vô căn thần thiết. Ta tin tưởng làm một tu sĩ thần lục, có cực ít người không biết vô căn thần thiết. Trước đây thần giới chưa có vỡ ra, vô căn thần thiết thế nhưng là một trong thần giới 5 loại hậu thiên tài liệu, coi như là so với tiên thiên tài liệu, vô căn thần thiết cũng chút nào không kém. Vô căn thần thiết là thứ luyện chế pháp bảo sau đó, pháp bảo có thể tiếp tục thăng cấp bảo vật. Ni Tử Kiếm nói đến đây, vung tay lên, một khối sắt đá diện tích 2 thước đen kịt liền hạ xuống rơi vào trên bàn ngọc bán đấu giá. Gần như là tại đồng thời khối sắt đá hạ xuống rơi vào bán đấu giá, thần niệm của Mạc Vô Kỵ liền quét tới. Cùng hắn nghĩ như nhau, vô căn thần thiết này không có bất kỳ cấm chế, thần niệm của hắn cũng không cách nào thấm vào mảy may. Chờ tất cả mọi người quan sát qua sau đó, Ni Tử Kiếm mới phất tay lại đem vô căn thần thiết này cất vào trong một cái hộp ngọc lớn nói, vô căn thần thiết là bảo vật không kém so với tiên thiên tài liệu, giá bắt đầu đấu giá là 500 vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh, giá tiền này không phải là cao, mà là cao thái quá, còn không có tăng giá, đã nghìn vạn, một khi tăng giá sẽ là như thế nào? 600 vạn thượng phẩm thần tinh, 650 vạn thượng phẩm thần tinh, 700 vạn. Màn hình báo giá cả tăng hoa mắt, rất nhanh thì vượt qua 10 triệu. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, hắn không biết màu vàng tịch đạo xa có thể hay không đổi được vô căn thần thiết. Nếu mà màu vàng tịch đạo xa đổi không tới vô căn thần thiết, trên người hắn chỉ có vài loại bản nguyên châu có thể đổi được thứ này. Vô luận là lôi bản nguyên châu hay là hắc ám bản nguyên châu, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn xuất ra đi trao đổi. Khi giá cả nhảy lên đến 1.200 vạn thượng phẩm thần tinh, giá cả vẫn như cũ đang tăng lên. Tuy rằng lên cao tương đối chậm, thế nhưng biên độ ngược lại là càng lúc càng lớn. Mạc Vô Kỵ trực tiếp báo ra giá cả là một quả màu vàng tịch đạo xa. Sau đó lại đem màu vàng tịch đạo xa đặt ở vật phẩm trên màn hình thông báo. Hấp thụ giáo huấn từ lần trước hình đạo quả, Mạc Vô Kỵ tại phía sau màu vàng tịch đạo xa bỏ thêm một cái dấu ngoặc, ghi chú rõ một cái. Còn có một cái điều kiện thành giao, yêu cầu một nhóm thần linh thảo cấp 5, số lượng phải được hắn đồng ý. Bởi vì Mạc Vô Kỵ không biết màu vàng tịch đạo xa tới cùng giá trị bao nhiêu, cho nên cũng không có cách nào viết cụ thể số lượng. Nếu mà cái giá tiền này bán bên đấu giá không để ý tới, vậy cũng không có quan hệ. Hắn tiếp tục báo giá, lại đem điều kiện bỏ đi là DC. Sau một khắc, đấu giá hội trận biểu thị, liền xuất hiện báo giá màu vàng tịch đạo xa. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng có chút thấp thỏm, cũng không biết giá cả thế nào. Khi màu vàng tịch đạo xa xuất hiện ở màn hình báo giá trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ liền nghe được từng trận kinh thở dài tiếng. Màu vàng tịch đạo xa. Tịch đạo xa cư nhiên thật có màu vàng. Nếu như nói trước Mạc Vô Kỵ xuất ra hình đạo quả trao đổi bình thủy chỉ là đưa tới Ni Tử Kiếm kinh ngạc, vậy Mạc Vô Kỵ xuất ra màu vàng tịch đạo xa bên trong nghe đồn, vậy thì triệt để làm cho Ni Tử Kiếm ngốc trệ hẳn ra. Làm một thương hội chấp sự, Ni Tử Kiếm đối với tịch đạo xa hiểu so với Thanh Y Thần Vương càng là khắc sâu. Bởi vì nàng chính là làm chuyến đi này, nếu như ngay cả màu vàng tịch đạo xa cũng không có nghe nói qua, nàng cũng vậy không có tư cách đứng ở chỗ này. Nàng so với người khác rõ ràng hơn màu vàng tịch đạo xa khó có được. Bởi vì màu vàng tịch đạo xa không có khả năng xuất hiện ở Thanh Hải Đạo. Nói cách khác, nếu mà muốn thu được màu vàng tịch đạo xa, nhất định phải tại sau khi Thanh Hải Đạo biến mất tìm kiếm. Nếu không, căn bản là tìm không được màu vàng tịch đạo xa. Đồng dạng, toàn bộ đấu giá hội trận cũng bị tịch đạo xa màu vàng kinh sợ. Mạc Vô Kỵ xuất ra màu vàng tịch đạo xa, để cho hắn triệt để thành tiêu điểm mọi người chú ý. Lúc này Vô Căn Thần Thiết báo giá tới rồi 1.500.000, nhưng mà giá cả cũng không có tăng lên nữa. Vốn dựa theo Vô Căn Thần Thiết giá trị, tuyệt đối sẽ không chỉ đến 1.500.000 thượng phẩm thần tinh ngừng lại. Nguyên nhân là Mạc Vô Kỵ lấy ra màu vàng tịch đạo xa, để cho cái giá tiền này không còn lên cao. Bất chấp màu vàng tịch đạo xa giá cả còn không có bị ước định đi ra, nơi này tất cả mọi người rõ ràng, không cần một hồi, màu vàng tịch đạo xa báo giá nhất định sẽ xuất hiện ở vị trí giá cao nhất. Vị đạo hữu này, ta nguyện ý vì ngươi mua được Vô Căn Thần Thiết, đồng thời đưa ngươi một cái thượng phẩm thần linh mạch cộng thêm 10 triệu thượng phẩm thần tinh, chỉ cần màu vàng tịch đạo xa của ngươi, làm sao? Một cái thanh âm hơi lộ ra khàn khàn truyền tới bên tai Mạc Vô Kỵ. Tại bán đấu giá trong đại sảnh cấm chế, nhưng cũng không cách âm. Trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm sợ hãi than, màu vàng tịch đạo xa cư nhiên đáng tiền như vậy. Không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, giá cả màu vàng tịch đạo xa đã bị ước định đi ra. Báo giá nhảy đến vị thứ nhất. Vừa rồi vị đạo hữu kia, ta tích lộ thương hội không cho phép giao dịch lén. Lần đầu tiên cảnh cáo, lần thứ hai mời ngươi rời đi đấu giá hội trận. Một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, thanh âm khàn khàn cũng không có tái xuất hiện. Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, coi như là đấu giá hội cho phép hắn và đối phương lén giao dịch, hắn cũng vậy sẽ không đồng ý. Cùng đấu giá hội giao dịch, chỉ cần hắn lại đem đồ đạc để ở chỗ này, trực tiếp truyền cho đấu giá hội. Sau đó đồ đạc hắn muốn cũng vậy trực tiếp rơi ở trước mặt mình mang đi. Phương thức này là an toàn nhất, cũng là có thể tin tưởng nhất. Cùng người khác lén giao dịch, đó là mặt đối mặt giao dịch. Dù cho hắn 1 tỷ thần tinh, hắn cũng sẽ không đồng ý. Hắn điểm ấy tu vi, dựa vào cái gì đi cùng người khác giao dịch. Coi như là lại đem màu vàng tịch đạo xa gửi bán, hắn cũng không dám. Đấu giá hội trận cũng không có ai tiếp tục tăng giá nữa, màu vàng tịch đạo xa tất cả đi ra, ngươi thế nào tăng giá? Tăng giá 1 tỷ, coi như là tăng giá 1 tỷ, người ta đấu giá hội cũng không thấy cho ngươi giá cả thành là thứ nhất, đệ nhất rất có thể vẫn là màu vàng tịch đạo xa. Ni tử kiếm cuối cùng là khôi phục tỉnh táo, thanh âm của nàng vẫn như cũ có chút kích động, ta tích. Lộ thương hội đồng ý dùng Vô Căn Thần Thiết trao đổi màu vàng tịch đạo xa, đồng thời nguyện ý xuất ra 700 gốc cây các loại bậc trung đẳng cấp 5 thần linh thảo. Xin hỏi vị đạo hữu này làm sao? 700 gốc cây cấp 5 thần linh thảo đẳng cấp bậc trung. Trong lòng Mạc Vô Kỵ mừng rỡ, hắn thầm nghĩ chính bản thân may mà là bỏ thêm một cái điều kiện, nếu không mấy trăm gốc cây cấp 5 thần linh thảo đi chỗ nào kiếm đây? Hơn nữa Mạc Vô Kỵ nghe được đối phương yêu cầu liền biết, nếu mà hắn tăng, Mạc Vô Kỵ không muốn tăng giá, hắn chỉ là thay đổi thanh âm của mình nói, ta đồng ý, bởi vì đồ đạc tương đối chân quý, ta hy vọng quý đấu giá hội có thể phái người đến vị trí của ta ngay mặt trao đổi. Đối với Mạc Vô Kỵ không có dở công phu sư tử ngoạm, chỉ là phái người ngay mặt trao đổi, Ni Tử Kiếm không chút do dự đồng ý. Mạc Vô Kỵ yêu cầu rất đúng lúc, loại này trọng yếu đồ đạc, nếu mà không ngay mặt trao đổi, người nào có thể yên tâm. Trong đại sảnh đều nghị luận, màu vàng tịch đạo xa, vẫn là đồ đạc bên trong nghe đồn, hiện tại cư nhiên xuất hiện. Nếu mà sớm biết thế đấu giá hội có màu vàng tịch đạo xa, phỏng chừng cái này đấu giá hội sẽ nhiều hơn đông đảo thần vương cường giả. Không lâu sau thời gian, một người nam tu thần quân cảnh giới liền tiến vào Mạc Vô Kỵ cấm chế. Khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ quanh thân đạo vận không hiện, vừa nhìn cũng biết là một cái tu sĩ không có gì tư chất là lúc, khóe miệng chuyên nghiệp tươi cười nhất thời cứng đờ. lúc nào người như thế có thể lấy được màu vàng tịch đạo xa. Mạc Vô Kỵ tiện tay đánh một cái cách âm cấm chế, đứng lên liền ôm quyền, sau đó truyền âm nói: ta bởi vì lấy ra một quả màu vàng tịch đạo xa, lo lắng có người đối với ta truy sát, cho nên ta hy vọng giao dịch sau đó ta có thể lập tức đi ngay, ngươi ở lại chỗ ngồi thay thế ta. Làm sao? Dựa theo vốn ý nghĩ của Mạc Vô Kỵ, hắn là chuẩn bị trở về tiểu tức sạn, sau đó xuất ra khôi lỗi sớm luyện chế tốt đặt ở bên trong tức sạn, sau đó đưa vào khí tức của mình đánh lên cấm chế. Chính hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất phong di rời đi Tích Lộ Thần Thành.